Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn gia rác xác. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện binh sẽ không đến. Khi nhận được tin này, quân Triệu sụp đổ, mỗi người không tránh khỏi giận dữ. Trong khoảnh khắc cơn giận không thể kìm nén được. Nhưng khi các tướng lĩnh truyền đạt lời của Triệu Quát cho binh sĩ, cơn giận của họ tan biến. Không ai nói gì về viện binh. Có người quỳ xuống đất khóc không thành tiếng. Cũng có người từ trong ngực lấy ra một vật rồi mân mê. Không ai biết đó là gì. Có lẽ là một lá bùa bình an nương già làm. Có lẽ là khăn tay của cô nương nào đó. Hoặc có lẽ là đồ chơi của con cái ở nhà. Họ đều hiểu có lẽ mình sẽ chết. Họ cũng hiểu cái chết của mình là cái chết của bại quân. Không thể thắng nhưng có lẽ có thể đổi lấy sự an bình cho toàn bộ nước Triệu và gia đình họ. Vậy thì chiến thôi, dù có lẽ không thể trở về, dù có lẽ không thể gặp lại người tiễn mình ra trận thì sao chứ? Nhưng đại trượng phu sinh ra trên đời, nếu không thể bảo vệ được nương tử con cái, thì còn là nam nhân nữa chứ? Họ chiến đấu không phải vì trung quân báo quốc, mà vì không muốn liên lụy đến gia đình. Chiến thôi, dù quân Tần có ghê gớm thế nào đi chăng nữa thì đến một người ta giết một người. Đến hai người ta giết cả đôi. Nam nhi nước Triệu chẳng lẽ không giết được ngươi? Quân Triệu chưa đến 40 vạn tàn binh. Vây khốn Trường Bình ngày thứ 7. Quân tâm lẽ ra đã lung lay giờ lại kiên định chưa từng có. Thậm chí còn ổn định hơn lúc họ biết trận này chắc chắn thắng. Vật suy kiệt có thể thắng. Người đau buồn cực độ sẽ phản kháng. Đây cũng là tính toán của Triệu Quát. Y muốn 40 vạn người này cùng y chiến đấu tử chiến với quân Tần. Rầm rầm, cánh cửa nặng nề bị hai hàng binh lính đẩy mở. Sau cổng trại, một đội kỵ binh xếp hàng ngang. Không thấy đầu, kỵ binh mang mũ giáp đồng lạnh lẽo. Mặt nạ răng thú dữ tợn vô cùng. Trường mâu trong tay lạnh lẽo. Tiếng vó ngựa không đồng đều nhưng mang theo một uy lực khiến người run sợ. Cố Nam cưỡi trên lưng hắc ca, đồng xanh bị đóng băng lạnh ngắt. Trường thương trong tay có phần nóng. Nếu có sự cố, trận này sẽ là trận cuối cùng. Nhưng Cố Nam cau mày. Trong ký ức của cô, trận Trường Bình trong lịch sử, quân Triệu đã giữ được 45 ngày. Lần này mới chưa đến 10 ngày. Nhưng theo tình hình mấy ngày trước, sĩ khí của quân Triệu ngày càng giảm. E là không thể giữ được. Lần này, đối với quân Tần xem ra là tổng tấn công. Kỵ binh mở đường, một mạch xông qua tuyến phòng thủ quân Triệu. Bộ binh theo sau, khi kỵ binh phá vỡ phòng tuyến nhanh chóng tiến vào. 60 vạn đại quân ùa vào. Quân Triệu không có cơ hội chiến thắng. Vai của Cố Nam vẫn còn hơi đau nhức. Vết thương do tên bắn không thể hoàn toàn lành mà chỉ lành được hơn nửa. Nhưng điều này đã khác thường rồi. Tốc độ hồi phục vết thương của cô khiến Niệm Đoan cũng phải ngạc nhiên. Người bình thường nếu bị thương do tên thì không thể thể hồi phục hoàn toàn trong vài tháng được. Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi. Cố Nam thầm nghĩ, 40 vạn quân ăn không đủ no, thậm chí khó trở thành lực lượng chiến đấu. Huống chi là cản 60 vạn tinh binh, tướng lĩnh kỵ binh chia thành hai đoàn. Một đoàn do Mông Vũ cưỡi con ngựa trắng chói lọi dẫn đầu. Bên còn lại do một lão tướng, chính là Vương Hột dẫn đầu. Bạch Khởi không ra trận. Đêm qua ông và Vương Hột nói chuyện suốt đêm. Cảm thấy trận này không thể kết thúc nhanh chóng. Vì vậy trận này bề ngoài vẫn do Vương Hột làm chủ soái. Cố huynh đệ, trận này ta phải so tài với ngươi xem ai giỏi hơn. Mông Vũ cười lộ hàm răng trắng to với Cố Nam. Im lặng, Vương Hột cau mày nhìn Mông Vũ. Hành quân đánh trận không phải chỉ dựa vào dũng lực. Học theo tiểu tử Nam này, giữ bình tĩnh trước đại sự mới là phong thái của tướng soái. Vương Hột và cha của Mông Vũ là Mông Ngao có giao tình lâu năm. Mông Vũ không dám trêu chọc loại người ở bậc cha chú này. Rụt cổ không nói thêm. Cố Nam gật đầu, mỉm cười, cảm ơn Vương Hột soái khen ngợi. Tốt, không kiêu không nản, rất ra dáng. Nói rồi nhìn Cố Nam với ánh mắt sâu xa. Sau trận đó ngươi đã thay đổi nhiều. Tốt hơn tên Mông Vũ không ra gì này nhiều. Sao ta lại không ra gì? Mông Vũ muốn phản bác thì bị Vương Hột nhìn một cái. Lập tức im lặng, Vương Hột cười quay đầu lại. Trầm mặt xuống, hy vọng đừng bị Lão Bạch nói trúng. Trận này tốt nhất nên nhanh chóng kết thúc. Toàn quân, giọng nói già nua nhưng mạnh mẽ vang vọng trên cao của doanh trại. Xuất phát, hí, tiếng hí của ngựa vang lên. Hàng vạn quân chuyển động, làm núi non rung chuyển. Vạn con ngựa phi nước đại, bụi mù cuộn lên như một cơn bão từ chân trời lao tới. Trong doanh trại của quân triều, khói xanh nhạt bốc lên. Binh lính ngồi quây quần bên nhau. Hai ba người chia nhau một miếng lương khô, nhưng thứ họ cầm trong tay chỉ là những mẩu vụn đen thui. Liên tục hai ngày, họ đều ăn những thứ này. Giờ bụng đã xẹp lép, toàn thân chẳng còn chút sức lực. Ngay cả cầm kiếm cũng run rẩy. Nồi nước sôi chỉ là nước trắng. Nếu không có nước này thì họ không thể ăn nổi lương khô cứng như đá trong tay. Đột nhiên, họ cảm thấy nước trong bát mình rung chuyển. Quay đầu lại nhìn về phía chân trời. Lắng nghe kỹ, họ có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, lộn xộn, vài nhịp thở, tiếng bước chân ngày càng nặng. Sau đó họ nhìn thấy bụi mù cuộn lên từ chân trời. Quân Tần công doanh, mọi người, mau lên. Những binh sĩ triệu quân đói đến không còn sức lực hét lớn. Nhấc kiếm và giáo từ bên cạnh lên. Tay cầm kiếm của họ run rẩy như vài ngày trước, nhưng ánh mắt lại như hổ sói. Bên trong bức tường doanh trại bằng cọc gỗ thấp lè tè, vô số quân triệu bắt đầu tập hợp, giơ cao kiếm trong tay. Dưới ánh nắng mùa đông, ánh kiếm lạnh lẽo. Không xa, mũi giáo của kỵ binh quân Tần hạ xuống. Ngựa phi càng lúc càng nhanh, nhanh hơn cả tiếng gió. Ngựa người qua lại, gió cuộn đất cát. Chỉ vài giây, hai quân cách nhau 100 mét đã lao vào nhau. Tiếng va chạm vang trời, tiếng ngựa hí, tiếng kiếm giáo giao nhau nổ ra trong nháy mắt. Còn vô số tiếng hô xung trận chìm vào tiếng binh khí. Chỉ một lần va chạm, quân Tần cảm thấy có gì không đúng. Không phải quân triệu mạnh mẽ, cũng không phải quân triệu có mưu kế, mà là quân triệu không màng sống chết. Có ai từng thấy người bị giáo đâm xuyên qua mà vẫn bám chặt không buông? Hoặc người bị chặt đứt tay cầm kiếm mà vẫn lao vào đối thủ cắn xé? Hoặc kẻ nắm lấy chân ngựa, để ngựa dẫm nát máu thịt nhưng vẫn quấn chặt lấy chân ngựa chưa? Chưa từng thấy, ngay cả quân thiết kỵ của Đại Tần đã trải qua vô số trận chiến cũng chưa từng thấy. Quân triệu xông lên trước không màng sống chết, như những tấm khiên sông chắn trước thiết kỵ quân Tần. Một người không màng sống chết chắn đường, thiết kỵ có thể dễ dàng xô ngã. Hai người ngựa cần phải dốc sức, ba người có thể cản chân ngựa, càng không nói đến bốn người, năm người. Hàng vạn thiết kỵ quân Tần bị bộ binh kéo lùi ngay trong khoảnh khắc va chạm. Quân thiết kỵ quân Tần nhận ra rằng người xông lên trước đều là binh sĩ già nua của quân triều. Còn những người trẻ khỏe sẽ xông lên sau khi những người già đã bị kéo lùi. Dẫm lên xác chết mà chém giết. Một lũ điên, chỉ mười mấy giây, thiết kỵ quân Tần đã sợ hãi. Nhưng cũng đã quá muộn. Vô số người đã chặn đứng đà tiến của họ. Vô số kiếm giáo lao tới. Dù họ có tinh nhuệ đến đâu, dù áo giáp của họ có kiên cố đến đâu cũng không tránh khỏi tử thương. Đang lúc tuyệt vọng thì quân triệu chậm lại. Quay đầu nhìn lại, không phải quân triệu chậm lại, mà là trọng điểm tấn công đã chuyển hướng. Hậu quân kỵ binh đã tới. Bên phải, Mông Vũ trong áo giáp đen dùng nội lực tấn công điên cuồng, đại kích trong tay mang theo gió mạnh, sức mạnh khủng khiếp. Dù không đánh trúng ai, chỉ nghe tiếng gió cũng đủ khiến người đứng không vững. Quân triệu dù muốn liều mạng cũng không thể tiếp cận. phía sau hắn là một đội kỵ binh gần ngàn người nhờ hắn mở đường. Như một mũi kiếm sắc bén xuyên qua quân triều, phía trái cũng tương tự, chỉ khác là không phải nam nhân, mà là nữ tử khoác áo choàng trắng bay phấp phới trên lưng ngựa đen. Đội kỵ binh như cơn lốc xoáy trong quân triều, xông tới xông lui giải cứu kỵ binh trung quân. Nhìn gì, chỉnh đốn đội hình, nữ tử trong quân kỵ binh hét lớn rồi quay người tiếp tục đánh về phía quân triều. Một con ngựa đen nhảy qua đỉnh đầu quân địch như ở trốn không người. Áo choàng trắng chói mắt, quân triều nhìn thấy áo choàng trắng thì có vài người bắt đầu dao động. Áo choàng trắng đó có người từng thấy. Ngày hôm đó khi công doanh, người đứng trên tường thành, tường doanh không rộng, nhiều người đã thấy bóng dáng đó. Một đội kỵ binh nghìn người, giết, thiết kỵ quân Tần chỉnh đốn lại đội hình và giao chiến với quân triều. Hai quân không nhường nhau, trở thành hỗn chiến, không ai biết hôm nay quân triều vì sao lại nổi điên. Trong tình thế bất khả thi lại đánh quân Tần đến mức cam go. Hai quân hỗn chiến vài chục phút thì quân bộ quân Tần đến. Lúc này lẽ ra kỵ binh phải phá vỡ phòng tuyến quân triều. Bộ quân tạo lỗ hổng lớn tiến công dồn dập mới đúng. Nhưng giờ, đừng nói phá phòng tuyến, tiến thêm bước nào cũng khó. Trong lúc bộ quân còn đang ngỡ ngàng, quân triệu như sói hổ đã xông tới. Đành phải hỗn chiến, lợi thế lớn bị chiến thuật không màng sống chết hủy hoại sạch. Đáng chết, Vương Hột chém ngã một quân triều. Nhìn quanh, phải rút trước, không phải không muốn đánh, cũng không phải không thể đánh. Nhưng quân Tần không chỉ vì một Trường Bình, mà là vì đô thành Hàm Đan của nước triều, để tiêu diệt Triệu Quốc. Vì thế, không thể tổn thất quá nhiều binh lực ở đây. Trận chiến tuy không bất lợi cho quân Tần, nhưng với quân triều vốn dĩ thất bại lại là lợi thế. Đánh vẫn có thể đánh, hết sức thì doanh trại quân triều vẫn sẽ bị phá, nhưng quân Tần cũng sẽ tổn thất lớn. Nếu tổn thất quá nửa, còn nói gì Hàm Đan, kẻ thù bốn phía, nước Tần e rằng không thể tự lo được. Thật đáng chết, Lão Bạch đã đoán đúng, quân triều vẫn còn sức chiến đấu. Điên rồi, đánh trận thế này vì cái gì? Vương Hột nhìn trận chiến hỗn loạn thì cắn răng không cam lòng. Phập, trường thương đâm xuyên qua một binh lính quân triều, mũi thương đâm thẳng vào ngực hắn, mắt trợn trừng nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Trước khi chết, hắn phun một ngụm nước bọt lên giáp của Cố Nam. Cố Nam cúi mắt, trường thương vung lên, ném hắn đi như một mảnh vải rách. Nặng nề rơi xuống đất, lâu rồi không gặp, một giọng nói vang lên trước mặt Cố Nam. Cô ngẩng đầu nhìn, một tiểu tướng toàn thân đầy máu đứng trước mặt cô. Giáp trụ rách nát, tóc tai bù xù, tay cầm trường thương, nhưng không còn chút phong thái nào của trước đây. Một người quen, Cố Nam lạnh lùng nhìn. Triệu Thích hay là Triệu Quát? Cô không phải kẻ ngốc, người này rốt cuộc là ai? Trong lòng cô có lẽ sớm đã biết, chỉ là không nói ra mà thôi. Triệu Quát cưỡi ngựa đứng đối diện Cố Nam, nói thẳng, Triệu Quát, tốt. Trường thương của Cố Nam thu lại đặt ngang trước ngực, mũi thương sắc lạnh, xung quanh, binh lính tản ra, họ là những binh sĩ bình thường. Nếu lại gần thì chỉ có chết, không phải liều mạng nghĩa là họ ngốc. Chuẩn bị, lời vừa dứt, Triệu Quát chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, hơi lạnh của trường thương đã áp sát cổ hắn, dí thẳng tới đầu hắn. Đánh hay lắm, Triệu Quát cười lớn, trường thương trong tay cũng không hề rơi xuống. Vì là trường thương nên để tiện cho kỵ chiến nên ngắn hơn trường thương của Cố Nam một chút. Và tất nhiên cũng linh hoạt hơn. Keng, hai bên va chạm, Triệu Quát nhẹ nhàng gạt trường thương của Cố Nam ra. Cũng không chùn tay, một thương quét ngang, tiếng gió rít khiến tóc Cố Nam bay lung tung. Trường thương ở phút cuối cùng lại xoay đầu chắn trước trường thương. Keng keng keng keng, thương pháp của hai người đều rất nhanh và mạnh mẽ. Trong chốc lát, tiếng va chạm vang lên liên tiếp như thể không khí cũng đang rung động. ha ha ha, sảng khoái. Triệu Quát cười lớn, nói với Cố Nam, Cố cô nương đúng là nữ trung hào kiệt. Ta Triệu Quát vẫn là câu nói đó. Nếu sớm quen biết thì ta sẽ bắt ngươi về làm dâu nhà họ Triệu. Tiếc thay, ngươi và ta chỉ có thể làm kẻ địch. Trong mắt Cố Nam, Triệu Quát nói như vậy là muốn làm rối loạn tâm trạng của cô, khiến cô sơ suất. Tất nhiên là cô không mắc lừa. Ta cũng vẫn là câu nói đó. Ta không thích nam nhân. Trường thương trong tay càng thêm vững vàng. Triệu Quát cũng hơi gấp gáp, không còn thời gian để nói chuyện. Đúng lúc hai người đánh nhau càng lúc càng dữ dội thì từ xa truyền đến tiếng hô thu binh. Cố Nam vung trường thương quét Triệu Quát ra. Hắc ca dưới người hiểu ý lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cố Nam quay đầu nhìn, quân Tần đã thu binh. Trận hỗn chiến này bất lợi cho quân Tần, rút lui cũng là bình thường. Cô quay lại nhìn Triệu Quát, ngày sau tái chiến, nói rồi, cô kéo dây cương của Hắc ca. Hắc ca hừ một tiếng, phóng đi trong nháy mắt. Tuyết ở Bắc Địa rất khô, rơi đầy trời, chỉ trong thời gian ngắn đã phủ đầy mặt đất. Tuyết phủ mềm mại không đông cứng lại, vốn là tuyết khô nhưng lại mềm mại không đóng băng. Đã là tháng riêng, đây có lẽ là trận tuyết cuối cùng trước khi xuân về. Cố Nam ngồi trên tảng đá trong doanh trại, Hắc ca đứng bên cạnh, ngẩng đầu, không biết tại sao lại hắt xì một cái. Có lẽ do tuyết bay vào mũi, đạp hai chân xuống tuyết tạo ra vài dấu vết sâu cạn không đều. Khi quân Tần rút về doanh trại thì tuyết bắt đầu rơi. Tuyết rơi rất nhanh và lớn, che phủ ánh mặt trời, bao phủ bầu trời, chỉ còn lại những bông tuyết bay lả tả. Tinh thần của quân Tần có thể nói là rơi xuống đáy. Với lợi thế như vậy, họ lại bị đánh lui hết lần này đến lần khác. Mỗi người đều mang trong lòng một nỗi uất ức, nhưng trận chiến cuối cùng này họ vẫn phải rút lui. Người mệt ngựa mỏi, binh lính ngồi quây quần bên nhau, dọn một khoảng đất trống tuyết để nhóm lửa trại. Ánh lửa ấm áp xua tan cái lạnh, mọi người cúi đầu thấp xuống. Nhiều người mang trên mình vết thương, chỉ quấn tạm bằng những mảnh vải rách. Thời này không ai nghĩ đến vấn đề vết thương nhiễm trùng. Trường thương đặt ngang trên đùi, kéo áo choàng của mình. Cố Nam lau vết máu trên trường thương, máu đông thành những mảnh băng đỏ tươi. Khi áo choàng quét qua những mảnh băng vụn rơi xuống, áo choàng trắng cũng bị nhuộm một lớp máu. Lịch sử mạnh mẽ hơn cô tưởng, quân Triệu cuối cùng vẫn không bị phá. Khả năng của Triệu Quát có lẽ không như sách sử nói là chỉ biết lý thuyết, không có mưu kế sâu sắc lão luyện, nhưng trong việc kiểm soát lòng quân thì không còn nghi ngờ gì là hắn làm rất xuất sắc. Trên chiến trường cổ đại, trừ khi có ưu thế tuyệt đối về vũ lực hoặc mưu kế tất thắng thì quân đội có sĩ khí cao chính là lực lượng chiến đấu có uy lực tuyệt đối. Cố cô nương, một binh sĩ tay cầm bát canh nóng bước tới. Ăn chút gì đi. Cố Nam nhận lấy bát. Cảm ơn. Hơi nóng bị gió lạnh thổi tan trong không khí, khó mà phá được. Bạch Khởi cầm quân giản do Vương Hột trình lên, gật đầu nhẹ, dù không phải kết quả y muốn thấy, nhưng không thể không nói kết quả này là hợp lý nhất. Triệu Quát ngay từ đầu đã định liều mạng, không để lại đường lui cho mình. Nếu quân Tần muốn giữ lực lượng thì trận chiến này không thể kết thúc đơn giản như vậy. Đứa trẻ này thực sự rất quyết liệt. Ánh mắt Bạch Khởi lóe lên vài tia sáng, lại thở dài, quân ta tổn thất bao nhiêu? Vương Hột nhíu mày, một trận chưa đầy một canh giờ đã tổn thất hơn hàng vạn. Cảnh tượng hỗn loạn, cụ thể thì khó mà tính. Cuộc giao chiến lần này khác hẳn với những cuộc chạm trán quy mô nhỏ trước đó hoặc cuộc tấn công doanh trại kia. Hai quân hoàn toàn giao chiến, không có sự ngăn cách của tường trại cao, cũng không bị hạn chế bởi địa hình, vì vậy tạo ra phạm vi giao chiến lớn nhất. Trong một giờ ngắn ngủi, tổn thất của cả hai bên đều lên tới hàng vạn người, gần như nhuộm đỏ bờ sông Đan Thủy. Tính cả 7 ngày giao chiến, quân Tần đã mất gần 6 vạn binh sĩ. Đây là một con số rất khó chấp nhận. Quân Triệu cũng tổn thất gần như quân Tần. Có thể nhiều hơn chút ít nhưng không đáng kể. Hơn 30 vạn binh sĩ còn lại vẫn là một vấn đề nan dài. Lão Bạch, sau này làm sao đây? Sắc mặt Vương Hột nghiêm trọng. Một trận chiến kéo dài 2 năm. Quốc lực Tần quốc không thể kéo dài như vậy. Mà trận chiến này phải đại thắng mới được. Vậy mà không đánh, Bạch Khởi đã nghĩ tới kết quả tồi tệ nhất. Tất nhiên đã có chiến lược của mình. Lương thực quân Triệu tối đa còn đủ ăn 3 ngày. Sau 3 ngày dù họ có ăn gì cũng không thể duy trì lâu. Đợi quân Triệu phá vây thì chúng ta có thể phản khách làm chủ. Đến lúc đó dù quân Tâm có cố kết thì cũng sẽ lung lay. Bạch Khởi nói đến đây ngừng lại một chút. Nheo mắt lại, chúng ta, lừa đầu hàng không phải là kế sách cao minh, nhưng trong tình huống này chắc chắn sẽ rất hữu dụng. Trong hoàn cảnh quân địch cạn lương, lừa họ đầu hàng, chỉ cần quân Triệu có một người đầu hàng thì kết quả cuối cùng cũng là quân Triệu tự tan rã. Quân Triệu bị bao vây, chiều hôm sau khi Triệu Quát dẫn quân về doanh trại. Đã có hàng chục vạn quân Tần bao vây trại quân Triệu nhưng không tấn công. Hai quân đóng trại chỉ cách nhau không đầy một dặm, gần như chỉ cần ra cửa là có thể chào hỏi nhau. Tất nhiên không ai làm như vậy. Hai quân không gặp nhau qua một đêm yên ổn. Sáng sớm hôm sau, Triệu Quát dẫn toàn bộ quân Triệu xuất trận. Một trận xung kích, khí thế giảm, lần thứ ba thì cạn kiệt. Tinh thần chiến đấu là thứ không ổn định nhất. Giờ đây quân Triệu đang trong tình trạng cực kỳ bi thảm. Nếu để thêm vài ngày, Triệu Quát không biết quân Triệu còn giữ được bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn không phải là người để mặc số phận mà bỏ qua cơ hội này. Quân Triệu bắt đầu cố gắng phá vây không ngừng. Phòng tuyến quân Tần vô cùng vững chắc. Sau khi quen với những đợt tấn công điên cuồng của quân Triệu, họ giữ vững được trận địa, mặc cho Triệu Quát ngày đêm giao chiến, cũng không phá được phòng tuyến. Tổn thất của hai quân trong cuộc chiến tiêu hao này ngày càng cao. Đến ngày thứ ba quân Triệu bị bao vây, quân Triệu hoàn toàn cạn lương thực. Khi quân Tần đều tưởng trận chiến này sẽ thắng lợi thì quân Triệu lại làm một việc kinh thiên động địa. Họ bắt đầu thu thập xác chết trên chiến trường. Tuyết rơi liên tục. Chiến trường hàng trăm ngàn người, gần như đào tuyết lên là thấy xác chết bị chôn vùi. Xác chết do thời tiết này không nhanh chóng phân hủy, quân Triệu bắt đầu ăn xác chết. Quân Tần bị đội quân như thú dữ này làm cho kinh hãi. Ăn cả xác chết cũng muốn chiến đấu tiếp, rốt cuộc là vì cái gì? Lý do này có lẽ chỉ có quân Triệu mới biết, khiến họ ăn cả xác đồng đội. Thậm chí là huynh đệ, làm những việc trái đạo lý cũng phải chiến đấu tiếp. Ánh mặt trời rất đẹp, nhưng không khí lại vô cùng lạnh lẽo. Quân Tần đã bao vây chủ lực quân Triệu 45 ngày. Một trận tuyết kéo dài từ lúc đó đến khi xuân về. Suốt hơn một tháng, không ai biết dưới những bông tuyết trắng đẹp đẽ kia đã phủ bao nhiêu xác chết. 40 mấy ngày giao chiến. Quân Tần tử trận hơn 20 vạn, còn lại 40 vạn chủ lực. Quân Triệu tử trận hơn 20 vạn, còn lại hơn 10 vạn tàn quân. Quân Tần còn 5 phần, quân Triệu còn 5 phần. Một đội quân đã cạn lương thực, không được tiếp viện, bị hàng chục vạn quân bao vây trong núi sâu. Ở địa thế bất lợi, theo lý mà nói thì trong 5 ngày là có thể phá được. Nhưng quân Triệu đã cầm cự suốt 40 ngày. Họ từ đầu ăn xác chết trên chiến trường, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu ăn ngựa của mình. Có người đã bắt đầu ăn thịt lẫn nhau. Đó là một đội quân như vậy. Tinh thần chiến đấu vẫn chưa tan rã. Điều đáng sợ hơn là họ đã tiêu diệt hơn 20 vạn quân Tần. Và vẫn đang giữ vững trận địa. Tình thế này khiến Bạch Khởi cũng cảm thấy lạnh người. Sức mạnh của quân Triệu vượt xa ước tính của y. Bạch Khởi đứng trong doanh trại, thở dài bất lực, bàn tay già nua cầm bút trên bàn. Sáng hôm đó, một kỵ binh nhẹ từ đại doanh quân Tần phóng ngựa ra, chạy về phía trận địa quân Triệu. Trong doanh trại còn ấm áp, Triệu Quát ngồi trên ghế chủ tướng yếu ớt ho vài tiếng. Hắn trông chẳng còn ra hình dạng gì nữa, gầy gò, sụt cân trông thấy, hai má hõm sâu, tóc rối bù dính máu, giáp tướng quân đầy vết kiếm, lỗ dao, thê thảm không nhìn nổi. Thân binh cầm bát canh thịt còn bốc khói đi vào. Tướng quân, dùng bữa, nói rồi đặt bát trước mặt Triệu Quát, ngập ngừng nói, là thịt ngựa, bây giờ trong doanh trại quân Triệu, chỉ có Triệu Quát mới được ăn thịt ngựa, những người khác đều ăn xác chết nhặt từ chiến trường. Báo, một binh sĩ mặt mày khô héo đứng ở cửa cầm một mảnh gỗ. Tướng quân, quân Tần bên kia phái người đến truyền tin. Quân Tần ư? Triệu Quát nhíu mày yếu ớt nói. Đưa lên đây. Binh sĩ bước tới, đặt mảnh gỗ lên bàn của Triệu Quát. Nói là tin tức, thực ra chỉ là một mảnh vỏ cây viết bốn chữ lớn. Đầu hàng không giết, nhìn chằm chằm vào bốn chữ trên mảnh vỏ cây khô nứt nẻ. Rất lâu rất lâu, Triệu Quát nhắm mắt lại, nắm đấm kêu răng rắc, nhưng cuối cùng lại thành sự bất lực sâu sắc. Một lúc lâu sau, nắm đấm buông lỏng, thở dài một hơi, dường như thở ra tất cả mọi thứ. Trong khoảnh khắc, hắn như già đi mười mấy tuổi. Hắn mệt mỏi hỏi người lính thân cận bên cạnh. Chúng ta đã giữ được bao nhiêu ngày rồi? Người lính thân cận đôi mắt trầm xuống. 45 ngày, hôm nay là ngày thứ 46. Giết bao nhiêu địch? Hơn 20 vạn. Thế à? Triệu Quát gật đầu, như một cây khô nhìn ra ngoài trời tuyết rơi. Hàng địch không giết, cũng tốt. Triệu Quát cuối cùng đã mềm lòng. Hắn thật sự không dám dẫn theo 20 vạn người cuối cùng này đi vào chỗ chết. Hắn đã tự tay đẩy 20 vạn người vào chiến trường vô đáy này. Hắn thực sự không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Trung quân báo quốc. Ha ha, trong mắt Triệu Quát ánh lên nước mắt. Ra lệnh, toàn quân đầu hàng. Người lính thân cận sững sờ nhìn Triệu Quát, chỉ thấy Triệu Quát đã đứng dậy, thân thể không còn sinh khí của hắn bừng sáng lại. Hắn đứng thẳng, cầm lấy cây thương của mình bước ra ngoài lều. Trời đang tuyết rơi, hắn vỗ nhẹ lên con ngựa đang đứng trong tuyết. Ta sắp lên chiến trường rồi, ngươi theo ta chứ? Con ngựa đen hắt hơi, cọ cọ vào áo choàng của Triệu Quát. Ha ha ha, tốt lắm. Hắn nhảy lên ngựa. Tướng quân, tướng quân. Trên đường không biết bao nhiêu người nhìn theo Triệu Quát. Họ thấy Triệu Quát một người một ngựa, từ từ bước ra khỏi đại doanh. Cây thương dài 8 thước phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Móng ngựa nhẹ nhàng dẫm lên tuyết bay. Vị tướng nhuốm máu bước vào trong tuyết tiến về phía đại doanh của quân Tần. Cây thương dựng lên, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Triệu Quát dồn hết sức lực của đời mình, gào lên, tất cả các tướng sĩ nghe lệnh. Ngày xưa đã hứa, phá địch làm kỳ, quân Tần sẽ không thể tiến về phía Bắc nữa. Chúng ta không phụ Triệu Quốc, không phụ nương tử con cái. Quân Tần đã hứa, người đầu hàng sẽ không bị giết. Sau khi ta chết, hãy tạm thời đầu hàng để bảo toàn tính mạng cho mình. Triệu Quát nợ các ngươi một mạng, kiếp sau sẽ trả lại. Đây là quân lệnh cuối cùng của ta, không được để mất. Quân lệnh như núi, chúng ta là nam nhi họ Triệu, tất nhiên phải cầm đao cưỡi ngựa chinh chiến khắp thiên hạ. Trung quân báo quốc, chết vạn lần cũng không ngại. Giọng nói vang vọng với tinh thần chiến đấu dường như xuyên thấu bầu trời, khiến cho tuyết bay loạn. Tiếng gào nối tiếp tiếng gào vang vọng trong rừng núi Trường Bình. Ta là thượng tướng quân Triệu Quốc Triệu Quát, ai đến chiến với ta một trận? Một kỵ binh đơn độc lao thẳng vào đội quân ngàn ngựa vạn binh của quân Tần. Bạch Khởi đứng từ xa nhìn Triệu Quát lao tới, thần sắc thản nhiên. Ông đã đoán được lựa chọn của Triệu Quát sau khi gửi lá thư đó. Đây cũng là lời khuyên cuối cùng của ông. Nếu Triệu Quát vẫn không đầu hàng thì Bạch Khởi sẽ chọn cách lừa quân Triệu đầu hàng. phía sau hắn, Cố Nam khoác áo giáp đen đứng bên cạnh, còn có một hàng cung thủ đã sẵn sàng, dương cung kéo nỏ, mũi tên đông cứng trong mùa đông lạnh giá. Tay Bạch Khởi khẽ nhấc lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Bắn tên, tên bắn ra như mưa rào. Chỉ trong vài hơi thở, đã chôn vùi người kỵ binh đơn độc trong tuyết. Con ngựa dừng lại, lao thêm vài bước rồi cuối cùng quỳ xuống trong tuyết. Tuyết nhuộm đỏ một mảng. Triệu Quát ngồi trên ngựa, trúng vài mũi tên, mắt đầy tơ máu, ngẩng đầu nhìn trời tuyết bay. Đồng tử trở nên mờ mịt, tầm nhìn dần dần mờ đi. Trời u uất, quân đã mất, hàng vạn xương cốt mòn mỏi. Bịch, một người một ngựa ngã xuống đất, máu nhuộm đỏ tuyết, không còn âm thanh. Tầm nhìn của Triệu Quát dần dần mờ đi, nhìn thấy ánh sáng yếu ớt cuối trời. Hắn dường như thấy được điều gì đó, rồi khẽ nhếch miệng cười. Thiên hạ thái bình, Cố cô nương, thế giới mà cô nói, Quát thực sự rất muốn thấy. Trong doanh trại quân Triệu, một giọng nói run rẩy hét lên. Nhận lệnh tướng quân, người lính cưỡi ngựa phi qua trại, tuyết bay tung tóe, lệnh đầu hàng được truyền đi, vang vọng trên bầu trời trại quân. Đầu hàng, những người lính trong trại nghe lệnh này, mặt đỏ bừng không nói được lời nào, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, nhìn về trại quân Tần, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, như dồn hết sức lực, run rẩy hạ vũ khí trong tay xuống. Tiếng hô đầu tiên vang lên, rồi tiếng thứ hai, thứ ba vang lên, khí thế ngất trời như một đội quân hổ sói chuẩn bị xông lên giết địch. Nhận lệnh tướng quân, đầu hàng, không biết vì sao mà tôi khó như chó luôn. Cách chương.